Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 189, U mê không tỉnh. Mục Bình Hy trong lòng thầm hận không ngớt, nói thế nào nàng cũng là đi qua tu chân giới, vào xuất giá phái người, hiện tại lại sẽ rơi vào bị ngựa đạp chết kết cục. Mục Bình Hy trong lòng bi thương, trên tay cũng không có cơ thế từ bỏ hy vọng. Đối với trùng đụng tới chiến mã đào binh, nàng là tránh được nên tránh, không thể tránh liền kích phát còn lại những bùa chú kia đánh giết. Trong đó hỏa diễm phù đối với Cố Phong Kính vô dụng. Nhưng chiến mã cùng đào binh vừa dính vào trên, liền lập tức hóa thành tro tàn. Như vậy chấn động uy lực, đem phụ cận một ít mất đi lý trí phong bằng chiến mã đào binh đều làm kinh sợ. Không tự chủ được tránh khỏi nàng, nhưng là chiến mã đào binh thực sự quá nhiều, đại gia cũng đều chen ở đan sơn đỉnh này một khối. Nàng nán lại địa phương cây cối núi đá ít, hơi xa một chút chiến mã cùng đào binh, vẫn cứ hướng về nàng đầu đá lung tung mà tới. Ngay ở Mục Bình Hy tuyệt vọng thời khắc, lại nghe được Cố Phong Kính ở nơi đó nói khoác không biết ngưỡng. Cái gì toàn bộ Yến quốc? Cũng không có người là địch thủ của hắn. Một bộ đệ nhất thiên hạ ngông cuồng khẩu khí. Mục Bình Hy vốn là ngạo kiều người, trong lòng mặc dù đối với Cố Phong Kính không lại xem thường, tuy nhiên không có tâm phục khẩu phục. Ở bước ngoặt sinh tử, nàng không nhịn được dùng miễn cưỡng có thể sử dụng một tia thần thức hòa vào trong thanh âm cả giận nói: Cố Phong Kính, người khác nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không nghĩ tới ngươi như thế không phóng khoáng. Ngươi thành vì là cảnh giới tiên thiên, liền coi chính mình toàn bộ Yến quốc vô địch rồi. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Mục Bình Hy hòa vào thần thức sau lanh lảnh êm tai thanh. Âm, có chứa cực cường xuyên thấu năng lực. Mặc dù đan sơn đỉnh hiện tại hỗn loạn cực điểm, âm ý sắc không dứt bên tai, nhân hòa mã phần lớn cũng đều mất đi lý trí, có thể vẫn cứ đem Mục Bình Hy một chữ không rơi nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời hỗn loạn tình cảnh, dĩ nhiên yên ổn một chút, Mục Bình Hy thuần túy tức không nhịn nổi, mới lên tiếng phản bác, có thể lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Trong đầu của nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến lấy Cố Phong Kính cuồng ngạo, nghe được nàng xem thường ngôn ngữ, nói không chắc sẽ xuất thủ cứu nàng, sẽ cùng nàng một quyết sinh tử. Tuy rằng lấy nàng hiện tại năng lực, khẳng định không phải Cố Phong Kính đối thủ, nhưng bước ngoặt sinh tử, có thể sống thêm một lúc là một lúc. Huống chi, nàng đường đường công chúa, chết ở một cái tể tướng thêm vào cảnh giới tiên thiên trong tay, truyền đi cũng thể diện một ít. Nếu như bị chiến mã cùng đào binh đạp lên mà chết, cái kia thực sự quá thảm, chết rồi đều thật mất mặt. Bởi vậy Mục Bình Hy dùng thần thức gia tốc, một hơi đem hết thảy kích tướng Cố Phong Kính nói ra. Cố Phong Kính đang đứng ở cao thủ cô quạnh vô địch thiên hạ, muốn khí thôn thiên hạ trạng thái trong, không nghĩ tới Mục Bình Hy cái này công chúa, còn vịt chết rồi còn mạnh miệng, lúc này đến cùng hắn tranh cãi. Nói ra Chu Tâm nói như vậy, biết rõ cái này ngạo kiều công chúa là muốn mạng sống, dùng kích tướng phương pháp, có thể Cố Phong Kính nơi nào nuốt được cái này khí. Hai tay thành quyền, trước sau đánh ra, trên mặt đất khí khôi phá giáp, tàn thuẫn đoạn kiếm đều bị kinh khí quấn lấy, hóa thành hai ba trượng to nhỏ một long nhất hổ, từ Mục Bình Hy hai bên trái phải bao phủ mà qua. Đến mức núi đá cây cối lại như bị lê hơn điền như thế, xuất hiện hai đạo bốn năm trượng to nhỏ khe, phụ cận chiến mã đào binh không hề có chút sức chống đỡ, toàn bộ bị xoắn thành cho cặn nát hác trong mới mẻ cát đá bùn đất, đều bị nhuộm thành đỏ sẫm vẻ. Chỉ có Mục Bình Hy đứng thẳng địa phương, để lại hai thước rộng một đạo thổ lương, nàng bản thân càng là một chút việc đều không có. Không còn chiến mã cùng đào binh xông lại, ngoại trừ bản năng sợ hãi ở ngoài, một ít hoàng không chọn đường vẫn cứ hướng về Mục Bình Hy vọt tới chiến mã đào binh. Cũng toàn rơi đến hai cái khe bên trong đi tới. Mục Bình Hy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết vẫn là coi khinh cảnh giới tiên thiên lợi hại, coi như nàng thời điểm toàn thịnh, ngoại trừ sớm ngự khí xa xa bỏ chạy ở ngoài, cũng căn bản không phải Cố Phong Kính đối thủ. Mục Bình Hy lại lâm vào tuyệt vọng thời khắc. Cố Phong Kính âm thanh hưởng lên, nếu công bên dưới chủ điện khiêu chiến lão thần, khuôn mặt này không cho không được, vậy thì mời đi. Cố Phong Kính lời còn chưa dứt, liền cũng chắp hai tay sau lưng, một lần nữa bay đến tàn tạ không thể tả trên lâu thành. Tiếp tục nói, các người đều đi xuống đi, ta liền ngay đây cùng công bên dưới chủ điện tỉ thí một. Hai, xem rốt cục ai là ếch ngồi đáy giếng, quân thần có thứ tự, ta tuyệt đối không ra tay mạo phạm công bên dưới chủ điện ngươi. Người cứ việc động thủ là tốt rồi, chỉ cần có thể tổn ta một mảnh góc áo, hoặc là để cái này tràn ngập nguy cơ thành lầu đi khối tiếp theo đá vụn, ta coi như diện chịu thua, cũng tự phế võ công, mặc cho ngươi công bên dưới chủ điện xử lý. Cố Phong Kính lời nói này nhìn như nói tới khách khí, kỳ thực nhưng ngông cuồng cực điểm. Ở trong mắt hắn, Mục Bình Hy chính là cái run rế. Mặc dù Mục Bình Hy cuối cùng có thể thắng, hắn còn không phải có thể đem còn lại người toàn bộ diệt khẩu, lưu lại cái kế tiếp bàn vương, tin tưởng là sẽ không đem hắn tư lợi mà bội ước sự nói ra. Nước đã đến chân, Mục Bình Hy cũng không có lại nghĩ chạy trốn, theo thành lầu thềm đá, chậm rãi đi tới tràn ngập nguy cơ thành lầu. Đối với Cố Phong Kính nói, Mục Bình Hy đương nhiên là một chữ đều không tin, công bên dưới chủ điện ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút, miệng giếng ở ngoài tự nhiên là hình dáng gì. Cố Phong Kính chậm rãi giơ lên một cái tay, làm ra dấu tay xin mời, ta là đánh không lại ngươi, ngươi động thủ đi, nhưng trên đời còn có những tu sĩ khác, ngươi chút thực lực này, không đủ nhân ra động một đầu ngón tay. Mục Bình Hy ở lúc sắp chết, vẫn cứ đối với Cố Phong Kính không phục, còn tu sĩ, có điều là chút giả danh lừa bịp thầy bà thôi, như người loại kia hỏa diễm, cũng là đối phó một ít không vào tiên thiên phàm nhân mà thôi. Đối với ta hữu dụng sao? Cố Phong Kính tự nhiên nghe nói qua tu sĩ, hiện tại nhưng xem thường với Cố, bởi vì qua nhiều năm như vậy, cũng không có thấy tu sĩ kia nhô ra cùng triều đình đối nghịch, thực lực e sợ cũng là cùng bình thường cao thủ võ lâm tương đương, thậm chí không bằng, chỉ là am hiểu giả thần giả quỷ mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi liền gắng đón đỡ một hồi thử xem. Mục Bình Hy ôm một tia may mắn, kích phát rồi cuối cùng hai tấm cấp thấp bùa chú, lời còn chưa dứt, một băng chùy, một đao gió, hai đạo pháp thuật, hướng về ngoài ba trượng Cố Phong Kính chớp mắt đã tới. Cố Phong Kính không có bất luận động tác gì, chỉ có thể thoáng cổ động kinh khí, hình thành một tầng vô hình cương khí, đem băng chùy đao gió cuốn vào trong đó, vây quanh quanh người hắn quay một vòng, uy lực không giảm mảy may, hai đạo pháp thuật đường cũ trở về, Mục Bình Hy triệt để tuyệt vọng. Lần này muốn làm ra điểm dãy giụa cũng không kịp, đao gió cùng băng chùy tốc độ quá nhanh, có thể một hô hấp qua đi, Mục Bình Hy phát hiện mình cũng không có chuyện gì, dùng tay một màn, mới phát hiện băng chùy chính cắm ở tóc của chính mình trong, mà đao gió cũng lau mặt bàng qua đi, cắt đứt một tia thủy kiên tóc đen, Mục Bình Hy khiếp sợ cực điểm, Cố Phong Kính thực lực lần thứ hai làm cho nàng một lần nữa định vị. Cố Phong Kính nhìn thấy Mục Bình Hy vẻ mặt, cười ha ha nói, như thế nào, công bên dưới chủ điện, lão thần võ công làm sao? Nghĩ đến ngươi cũng là tu sĩ đi, này cái gọi là phép thuật, Đúng là chỉ đến như thế, ngươi có thể yên tâm đi tới, ta nhất định tấu minh bệ hạ, đưa ngươi phong quang đại táng, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi công chúa thân phận. Cố Phong Kính muốn chính là hiệu quả này, cuối cùng cũng coi như là đem Mục Bình Hy cho thuyết phục. Lập tức giơ lên một ngón tay, lăng không hướng về Mục Bình Hy tràn đầy vết máu mi tâm điểm đi. Cố tể tướng ngươi chờ một chút, nàng tốt xấu cũng là công chúa, ngươi giết nàng chính là đại nghịch bất đạo, có thể chiếm được cân nhắc nha. Một bình bình không có gì lạ thanh niên thanh âm vang lên. Ngươi là thứ gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện, nếu dám đứng ra liền đi cho công chúa chôn cùng đi. Cố Phong Kính quả nhiên đình chỉ động tác, hướng về âm thanh nói chuyện phương hướng nhìn lại, phát hiện là ở thành lầu bên ngoài, xa xa đứng thẳng một lam nhạt quần áo thanh niên, mà những chiến mã kia đào binh đã sớm mất tung ảnh. Người thanh niên này nhìn như phổ thông, Cố Phong Kính lại biết, đối phương phải là một cao thủ võ lâm, không đúng vậy không lại muốn tới nơi này, nhưng hắn hiện tại như thế nào sẽ để ở trong lòng. Muốn cái kia Trương đại thống lĩnh, không như thường bị hắn dễ dàng đánh giết. Cố Phong Kính quát lớn xong sau, tiếp tục giơ lên duỗi ra một ngón tay, muốn hướng về Mục Bình Hy lăng không điểm đi. Tể tướng, ngươi đừng tiếp tục u mê không tỉnh, mau mau cho công chúa quỳ xuống, tự sát lấy tạ tội, bằng không liền muốn đại họa lâm đầu. Thanh niên tự nhiên chính là Dịch Thần, có điều xây ở thung lũng chỗ hổng trên thành lầu, hắn nào dám tới gần. Vạn nhất Thái Hư Tiên đỉnh khí linh ra cái gì yêu thiêu thân, hắn liền không có biện pháp chút nào. Nhưng mắt thấy Mục Bình Hy cũng bị giết, hắn cũng chỉ có thể lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải tận lực ẩn nấp thực lực, miễn cho bị cái kia khí linh sớm phát hiện. Nghe được Dịch Thần gọi hắn quỳ xuống tự sát tạ tội, Cố Phong Kính cực kỳ tức giận. Ta càng muốn trước hết giết nàng, sau đó sẽ đưa ngươi bắt sống, để ngươi thường toàn diện yến quốc các đời hết thảy cực hình. Mắt thấy Cố Phong Kính liều mạng, vẫn cứ muốn giết Mục Bình Hy, Dịch Thần tâm tư xoay một cái nói rằng, Cố Phong Kính ngươi cái lão bất tử, ánh mắt ngươi mù sao? Ta là Dịch Thần, năm đó các ngươi không phải còn thưởng thiên kim, phong vạn hộ hậu tới bắt ta sao? Hiện tại ta đến rồi, ngươi lại không quen biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.